yêu em theo cách của anh. Chương 21, sức câu dẫn không thể cưỡng lại. Gocchuyenaudio.com. Dương vi ti của chính quân rất to. Mạnh Nhi vừa ngậm quy đầu vào miệng thì liền cảm giác như hai bên khóe môi bị kéo căng ra. Mùi xạ hương nam tính cứ xông thẳng vào mũi. Dùng mũi thở hừ hừ một chút. Sau đó cậu lại nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình. Sử dụng đầu lưỡi mà đâm nhẹ nhẹ vào lỗ đi tiểu. Chất nhờn từ lỗ tiết ra. Hương vị mặn mặn của nó đều được cậu từ từ thưởng thức. Chính quân tuy được người yêu khẩu giao cho thì rất sung sướng. Nhưng anh vẫn không quên lo lắng cho cậu. Nhìn Mạnh Nhi nhắm mắt nhăn mặt cố gắng giúp mình. Trong lòng anh xót xa. Vuốt nhẹ mặt cậu, anh nói, được rồi, em làm vậy là giỏi lắm rồi. Nếu khó chịu thì cứ nhả nó ra. Để anh hầu hạ em. Cậu lắc lắc cái đầu nhất quyết không chịu buông ra. Đầu khắc đã bị mình ngậm cho ướt nhẹp của. Mạnh Nhi một tay nâng côn TST của anh lên. Dùng chiếc lưỡi đỏ hồng tiếp tục liếm nhẹ nhàng lên những đường gân guốc trên phần thân nó. Tay còn lại thì sờ lên phía bụi cỏ đen dày kia đùa nghịch. Lắm lúc, cậu còn dướn cổ lên một chút, hút nhẹ đám lông đó vào khiến nó ướt như mới được người ta dội nước. Đồ yêu tinh này, có ngày anh cũng chết vì em. Chính quân tuy miệng thì mắng vậy. Nhưng tay lại không kìm được xoa xoa cái đầu nhỏ bé kia. Mạnh Nhi bỗng nhiên ngước lên nói. Dương vi ti của anh rất ngon. Nước nhờn trong này cũng rất ngọt. Em, rất thích nó. Nhìn con mắt người yêu ngập tràn nước vì sắc tình kia. Anh không chịu nổi nữa. Trực tiếp kéo cậu nằm lên giường. Sau đó đưa vùng háng đến trước mặt cậu. Dùng dương vi ti vỗ vỗ lên mặt nhóc con nói. Anh chịu hết nổi với em rồi. Bây giờ đến phiên anh, chính quân dứt lời liền tiếp dùng đưa lỗ niệu đạo đến bờ môi cậu. Chất nhờn gì ra được anh cà nhẹ lên cái môi nhỏ nhắn kia. Ánh mắt Mạnh Nhi bỗng nhiên kéo xuống hai túi tinh hoàn to tròn. Nặng trịch, miệng lưỡi lại thèm thuồng thứ đó. Dùng âm giọng dâm đáng của mình, cậu nói, anh, nhích đến đây một chút nữa. Một chút nữa đi mà, vì họ khúc không hiểu cậu định làm gì. Nhưng vẫn rất chiều theo ý bảy bối, đưa hạ bộ đến gần mặt cậu hơn, Mạnh Nhi dướn cổ lên, trực tiếp há to miệng ngậm một lúc hai viên bi vào trong miệng. Cậu say sưa mà hết mút rồi đến liếm nó, những nếp nhăn của túi tinh khiến cậu thích thú mà dùng lưỡi cạ qua cạ lại. Chính quân bị hút đến sướng tê người, vì là lần đầu tiên hai người ăn trái cấm, anh liền nổi máu chửi bậy, con mẹ nó. Không ngờ em lại có thể làm ra những chuyện này. Nếu để mọi người biết được một tiểu nhi ngây thơ mà khi ở trên giường lại dâm đãng như vậy. Thì mặt mũi của em biết giấu vào đâu. Kháo, Mạnh Nhi miệng vừa buông tha cho hai viên bi ra thì cũng không rảnh rỗi. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hai túi thịt heo đang lủng lẳng mà xoa nắn. Đoạn đáp, chỉ dâm đãng với anh. Những kẻ khác Nhi không cần. Chính quân hít một hơi thật sâu, dùng giọng giang tà hỏi, anh là của ai? Mạnh Nhi thành thật trả lời, là của em, dương vi ti này dành cho ai? Cho em, nó dành cho em, cái gì liên quan đến anh đều là của em hết, cậu theo vô thức trả lời. Chính quân nghe vậy thì hài lòng lắm, anh kéo lê thân mình xuống, nâng côn TST thô to lên, nhẹ nhàng dùng lỗ tiểu ở đầu khắc mà trà sát lấy núm vú nhỏ. Mạnh Nhi bị kích thích liền chẳng ngại ngùng nữa. Cậu nâng ngực mình lên để hắn tiện chơi đùa. Miệng ủ ớ, ha. Không ngờ nó lại kích thích như vậy. Sướng, chết Nhi rồi. Khúc tiểu công vừa trà sát ngực cậu vừa nói. Đây là lần đầu tiên của chúng ta nên anh sẽ không dùng bao. Tất cả đều bắn vào cho em gìn giữ có được không? Cậu không phản kháng gì cả. Chỉ gật đầu thay cho cậu trả lời. Xem ra cái cặp cậu mang theo đều là vô ích rồi. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn môi cậu. Hai người miên man trao lưỡi cho nhau một lúc thật lâu. Chính quân lại nói, xoay người lại, dạng chân ra, nâng mông cao lên cho anh. Mạnh Nhi cả người vì sắc tình mà đỏ như tôm luộc. Một hai nghe theo lời hắn mà quay người qua. Mông nâng cao khiến cúc huyệt nhỏ nhắn hồng hồng cứ đập ba ba vào con mắt ai kia. Anh nhẹ nhàng liếm môi mình, sau đó cúi người xuống, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên những nếp nhăn đó một cái. À quân, chỗ đó bẩn, đừng liếm. Chính quân vừa đánh mông cậu vừa trả lời. Không bẩn, cứ nằm yên hưởng thụ mới là best ngoan. Khúc Tiểu Công nói xong liền chồm người lên, ngắt nhéo núm vú cậu cho đã tay. Sau đó lại cúi người xuống, tiếp tục bù liếm nơi riêng tư kia. Hậu huyệt vì được người kia kích thúc nên bắt đầu co rút kịch liệt. Dịch ruột non theo tiết tấu mà chảy ra ngoài. Chính quân chỉ chờ có vậy. Anh mừng như điên mà vùi cả đầu mình hút lấy hút để. Tiếng xì sụp vang lên làm Mạnh Nhi còn vểnh mông cao hơn nữa. Miệng không ngừng kêu a a biểu lộ cảm xúc. Chính quân nhẹ dùng răng nanh cặp những vết nhăn đó một chút. Sau đó liền trực tiếp đâm lưỡi của mình vào bên trong luôn. Cậu cảm nhận được cái lưỡi hư hỏng của đang ở trong huyệt mình làm loạn. Lúc thì khuẩy đảo, lúc thì lại đâm ra rút vào không ngừng. Cậu không nhịn nổi nữa liền hét lên. Quân, em hết chịu nổi rồi. A, hạ em, muốn ra, vậy thì ra đi. Anh vừa nói xong thì liền luồn đầu nằm xuống hai bên chân cậu. Mặt đối diện với Tiểu Kê Kê, cậu ngước lên rồi ngậm thằng Tiểu Kê Kê vào miệng mút mút như đang bú sữa mình. Mạnh Nhi bị anh bú kịch liệt như vậy thì chẳng kìm chế nữa. Miệng hét thảm a a, sau đó là một dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng ai kia. Anh không có nhổ ra ngay, mà là ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt cậu rồi nuốt hương vị của bảo bối vào bụng. Sau đó lại đứng lên đi đến chiếc ba lô rơi vãi trên sàn lục lọi. Cầm lấy bình keo bôi trơn, khi quay lại giường nằm thì dùng tay sờ xuống hậu huyệt cậu nói. Tinh dịch lần đầu tiên của em đều bị anh ăn vào bụng rồi. Nào bây giờ đến lượt anh thoải mái. Nằm ngửa lại, mở rộng hai chân gác lên vai anh đi. Biết hát mà đổ mồ hôi hột. Còn một chép nữa là hết. Cách chương.